Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2039, tiếp tục luyện đan. Chúa công, này quá chân, Ô Vân Đồng gặp Cát Đông Húc tiện tay liền đem hai hạt cực khổ rồi một năm mới luyện chế mà thành. Lục Dương Quy Nguyên bảo đan tặng cho mình, nhất thời viền mắt đều có chút đỏ. Ha ha, đón lấy ngươi liền biết này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Cát Đông Húc cười nói, hắn luyện hỏng nhiều như vậy lô Lục Dương Quy Nguyên bảo đan. Bây giờ một buổi bước vào thất phẩm luyện đan đại sư hàng ngũ. Đón lấy hắn này loại từ khó mà dễ luyện đan phương pháp mới bắt đầu triển lộ ra nó chân chính yêu. Thế đến, đừng nói Lục Dương Quy Nguyên bảo đan. Coi như thất phẩm trung giai linh đan thái hư ngưng bích bí đan. Chỉ cần hơi hơi cho hắn một ít luyện tay dược liệu. Hắn cũng có thể luyện chế được. Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng đều không rõ Cát Đông Húc ý của lời này. Nhưng đều rõ ràng, này Lục Dương Quy Nguyên bảo đan chủ công là chân tâm ban thưởng cho Ô Vân Đồng. Đa tạ chúa công, Ô Vân Đồng quỳ một gối xuống bái tạ. Nhanh phục dụng đi, ta cũng cần cố gắng để ý một năm qua luyện đan tâm đắc. Chờ ngươi triệt để luyện hóa này hai hạt Lục Dương Quy Nguyên bảo đan phía sau. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu luyện đan. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Ô Vân Đồng lĩnh mệnh rời đi phòng luyện đan. Hay là nàng lần này là có thể bước vào yêu đan hậu kỳ. Ngươi đi cho nàng hộ pháp đi. Cát Đông Húc đối với Mặc Vũ chân nhân nói, Mặc Vũ chân nhân trong mắt lóe ra một vệt vẻ cảm kích. Đáp một tiếng, đi theo, Mặc Vũ chân nhân cha con gái sau khi rời đi. Cát Đông Húc liền một thân một mình ngồi xếp bằng phòng luyện đan suy nghĩ tìm hiểu một năm qua. Luyện đan tâm đắc, cái kia phức tạp mà mãnh liệt dược lực biến hóa. Cùng với cái kia dược lực đối với hắn thần niệm đốt cháy. Để Cát Đông Húc lần thứ nhất ý thức được. Nguyên lai thần niệm cũng là cần không ngừng gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy. Mới có thể trở nên càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Mới có thể sản sinh màu vàng thần niệm dịch giọt. Mới có thể thông qua nó hấp thụ chân nguyên pháp lực. Làm cho thần niệm lực lượng trở nên càng phát mạnh mẽ. Có thể nói. Lần này luyện chế thất phẩm linh đan, Cát Đông Húc thu hoạch lớn nhất không phải Lục Dương Quy Nguyên bảo đan, mà là ở thần niệm trên đột phá cùng lĩnh ngộ. Thung lũng bên trong một u tĩnh chỗ, ngồi xếp bằng cùng trên đất Ô Vân Đồng trên người đột nhiên có ngọn lửa mênh mông tóe thân thể mà ra. Lộ ra nhiệt độ kinh khủng, theo ngọn lửa mênh mông tóe thân thể mà ra. Ô Vân Đồng dần dần ở hỏa diễm bên trong biến thành một con hỏa nha. Hỏa nha xem ra toàn thân đen kịt, nhưng cũng mơ hồ có chút điểm kim quang ở cánh chim trên lấp lóe, làm cho màu đỏ hỏa diễm bên trong tựa hồ đều lộ ra một vệt kim quang đến. Hồi lâu, hỏa diễm dần dần bị hỏa nha thu vào trong cơ thể. Hỏa nha cũng dần dần lại biến trở về nhân thân. Hiện ra Ô Vân Đồng đến. Ô Vân Đồng mở mắt ra, trong tròng mắt có hai đám ánh lửa chợt lóe lên. Vân Đồng, ngươi bước vào yêu đan hậu kỳ. Mặc Vũ chân nhân kinh hỉ nói, đúng vậy phụ thân, ta rốt cục bước vào yêu đan hậu kỳ. Ô Vân Đồng mắt bên trong có lệ ánh sáng lấp lóe. Nàng là kiêu ngạo người, vì yêu đan hậu kỳ không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nhưng trước sau không cách nào phá cửa mà vào. Bây giờ bởi vì Cát Đông Húc chỉ điểm cùng trợ giúp. Rốt cục ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong. Bước vào yêu đan hậu kỳ. Chúa công ơn trọng như núi. Người đây không thể quên mất. Mặc Vũ chân nhân nhận được khẳng định đáp án phía sau. Vẻ mặt vui mừng dần dần chuyển thành nghiêm túc. Hài nhi rõ ràng. Ô Vân Đồng trịnh trọng gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến chúa công. Mặc Vũ chân nhân gật gật đầu nói. Cát Đông Húc bây giờ thần niệm cường đại cỡ nào? Ô Vân Đồng vừa tiến đến. hắn mắt ánh sáng chỉ là hơi quét qua, liền phát hiện Ô Vân Đồng đã bước vào yêu đan hậu kỳ. Không khỏi mừng rỡ nói, tốt, tốt, bây giờ chúng ta Thiên Ma Tông lại nhiều thêm một vị yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Đây đều là bái chúa, công ban tặng, thuộc hạ nhất định đi theo chúa công, suốt đời bất hối. Ô Vân Đồng quỳ đất nói, đứng lên đi, chúng ta tiếp tục luyện đan, lần này cũng là ngươi đi tới. Cát Đông Húc nói, là, Ô Vân Đồng theo tiếng mà lên, sau đó đi tới lò luyện đan trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Này một luyện chính là 9 ngày, mơ hồ bên trong lò luyện đan bên trong lộ ra từng sợi đan hương. Nhưng theo sát mà chính là một tiếng, oành, cuối cùng vẫn là không thể thành đan. Bất quá tuy rằng cuối cùng không thành đan, nhưng Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng trong lòng so với lần thứ nhất nhìn đến thành đan thời gian còn muốn chấn động rất nhiều, trong lòng dường như nổi lên sóng to gió lớn. 59 lô liền dung hợp kết đan bước đi này đều không đi đến liền luyện hỏng. Nhưng thứ 60 lô đột nhiên thành công, đối với bọn hắn cha con gái mà nói chỉ có thể nói rõ thứ 60 lô tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, một cái ngẫu nhiên. Nhưng theo sát mà thứ 61 lô nhưng từng bước một vững vàng đi tới dung hợp kết đan. Hơn nữa còn lộ ra đan hương, chỉ kém một chút là được đan. Muốn nói lại là một cái ngoài ý muốn, một cái ngẫu nhiên, vậy đánh chết Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng cũng là không tin. Bởi vì đây là thất phẩm linh đan. Thất phẩm linh đan cỡ nào khó luyện chế, há có liên tiếp hai lần dựa vào vận khí. Một lần luyện chế thành công, một lần sắp thành lại bại đạo lý. Rửa sạch lò luyện đan tiếp tục. Cát Đông Húc không sợ hãi, không thích nói. Tất cả vốn liền ở dự liệu của hắn bên trong. Rất nhanh, lại là một lò bắt đầu luyện chế. Lần này, luyện đan thành công, thu hoạch không phải 3 hạt lục dương quy nguyên bảo đan, mà là 4 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Nhìn lò luyện đan bên trong xoay tròn nằm 4 hạt lục dương quy nguyên bảo đan, Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng triệt để đã quên hô hấp. Bọn họ quả thực không thể tin được, liên tiếp 3 lô thất phẩm linh đan dĩ nhiên thành công 2 lô, chiếm được 7 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Như vậy tỷ lệ thành đan quả thực chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Đặc biệt là làm Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng nghĩ đến. Này 3 lô giá trị của dược liệu hợp lại mới bất quá 5-6 vạn tử linh tinh, mà 7 hạt lục dương quy nguyên bảo đan giá trị nhưng chỉ ít 700.000 tử linh tinh. Này tùy tiện tiện mấy chục ngày thì tương đương với kiếm lời hơn 60 vạn tử linh tinh. Đều có thể so với một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ vài chục năm tích lũy gia tài. Hai người trái tim thiếu chút nữa thì muốn văng ra lồng ngực. Muốn biết, Mặc Vũ chân nhân xem như là lâu năm yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Trên người hắn mang của cải, còn có hỏa liệu phong những này năm tích lũy của cải. Hết thảy gộp lại nhiều lắm cũng là 3,4 triệu tử linh tinh a. Đây là hắn, dùng tiết kiệm, lại chung quanh kiếm lấy, mới tích góp lên. Cát Đông Húc nhìn trong lò luyện đan lục dương quy nguyên bảo đan, trong lòng kỳ thực cũng có chút bất ngờ. 3 lô thành công 2 lô, hắn luyện chế kết kim đan kỳ thực tỷ lệ thành công cũng rất ít có như thế cao hơn. Chỉ có kết kim đan bên trong thái nhất như ý bí đan, bởi vì dược liệu vô cùng phong phú, luyện chế được cũng nhiều nhất, tỷ lệ thành công mới hết sức cao. Nhưng cũng là duy trì ở 50% tả hữu. Bây giờ thất phẩm linh đan tỷ lệ thành công nhưng đã vượt qua 50%. Xem ra năm gần đây tu vi tăng lên, hơn một năm nay không ngừng luyện đan, cùng với cái kia thức hải bên trong một giọt màu vàng thần niệm dịch giọt sản sinh. Rốt cục để ta luyện đan cảnh giới tích lũy đầy đạn phát, chiếm được một lần bay vọt về chất. Cát Đông Húc trước sau suy tư một phen liền nghĩ thông suốt. Nguyên do, ta rốt cục có thể luyện chế thất phẩm linh đan. Di lị, còn có con trai của ta, con gái của ta, các ngươi chờ ta, rất nhanh ta liền trở về địa cầu tìm các ngươi. Nghĩ thông suốt nguyên do phía sau, Cát Đông húc mũi không khỏi một trận cay cay, không ai rõ ràng hắn vì thời khắc này trải qua bao nhiêu gian khổ. Thâm nhập âm minh đại hà bắc địa lạnh vô cùng địa phương. Một ngao chính là 2 năm, mỗi một khắc đều là như dao cắt thân. Thung lũng luyện đan, thời gian hơn 1 năm, thần niệm ít gián đoạn trải qua nhận 6 cỗ hỏa dương lực lượng đốt luyện. Mỗi một lần đốt luyện miêu tả tựa hồ đơn giản, trên thực tế vậy cũng là ở trên mũi đao cất bước. Sơ ý một chút thiêu hủy số sợi thần niệm, chính là như kim nhọn đâm não. Loại đau khổ này, đổi lại một người khác, 1-2 lần chỉ sợ cũng muốn tan vỡ. Hắn nhưng dòng dã đau khổ 1 năm, mới ở đây trên mũi đao thành thạo điêu luyện địa hành đi. Không nữa nhận kim nhọn đâm não nỗi đau, những thứ này đều là không đủ là người ngoài nói, chỉ có Cát Đông húc chính mình một thân một mình yên lặng thừa nhận. Yên lặng liếm vết thương, mà hết thảy này cũng là vì lần thứ 2 trở về địa cầu. Tìm kiếm Ngô Di Lỵ cùng hắn chưa từng gặp mặt 2 cái con cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.